Hồng Anh Ký, chương 429, Quỷ Nha, góc truyện audio.com, ứng với độc giả yêu cầu, Tế Thiên Tề đạo nhân sau vị thứ hai người chơi Quỷ Nha khách mời xuất kính. Quỷ Nha trong truyền thuyết do độc giả Quỷ Nha xuyên Việt mà đến. Độc giả yêu cầu người này là nhân vật phản diện, nhưng là muốn có tình có nghĩa, xuyên Việt phương thức có thể tham khảo xét đánh, hỏa thiêu. Tai nạn xe cộ, nhảy lầu, bắn nhau, mã thượng phong, hoặc là tinh tận người vong và vân vân. Bất quá, xuất hiện là phải trả giá thật lớn. Đối với Quỷ Nha người này, tác giả ta đã nghĩ kỹ bối cảnh của hắn, Hồng Anh Ký. Thiên Tề đạo nhân A Phi đã không phải lần đầu tiên thấy. Cái này gọi là Quỷ Nha người chơi ngược lại là đầu một hồi nghe. Bất quá có thể cùng Thiên Tề đạo nhân ngồi cùng một chỗ uống rượu. Lại bị Tiếu Tư Thiếu thân thiết như vậy đề cập, chắc hẳn thân phận cũng không thấp. Này Tiếu Tư Thiếu nhưng lại giới thiệu nói. A Phi huynh đệ, hãy để cho ta giới thiệu cho ngươi một chút. Thiên Tề đạo nhân cũng không cần nói. Bị ngươi chém qua giết qua. Này một vị Quỷ Nha là chúng ta Tiểu Thanh Y lầu phó bang chủ. Trong tay này phục trang đẹp đẽ trường tiên chính là của hắn vũ khí. Uy lực bất phàm, Quỷ Nha. Vị này tự là giang hồ đại danh đỉnh đỉnh trường thương môn số khổ A Phi. Hiện tại giang hồ nhân vật phong vân số 1, hiện tại toàn bộ giang hồ nhân vật phong vân số 1 là Vân Trung Long. Ta cũng không thể cùng so với hắn. Quỷ Nha huynh, kính đã lâu, mặc dù đối với chém qua giết qua loại này từ ngữ có chút mâu thuẫn. A Phi đối với Quỷ Nha vẫn là tranh thủ thời gian kính đã lâu một phen. Bất quá tâm lý nhưng lại hiếu kỳ, trên giang hồ trường tiên loại vật này xem như kỳ môn binh khí. Xuất kính xuất, tỷ lệ, so trường thương của mình còn ít ỏi hơn. Võ hiệp sử thượng có thể đem roi dùng người tốt cũng không nhiều, Mai Siêu Phong. Doãn Khắc Tây cùng Hà Thiết Thủ bọn người xem như nổi danh. Nhưng là cũng không tính là đỉnh cấp cao thủ, tiên pháp ở chỗ quỷ dị khó lường. Quỷ này răng võ công của phải có chỗ bất phàm, bất quá Quỷ Nha người này ra vẻ cao quý lãnh diễm. Tính cách nên tính là trầm mặc phái, quả nhiên nghe xong A Phi quý danh, cỡ lớn, về sau, chỉ là tò mò cao thấp nhìn thoáng qua, sau đó khẽ gật đầu ý bảo liền không nói gì nữa. Điểm này để cho hưởng thụ đã quen ngưỡng mộ ánh mắt A Phi có chút không thói quen. So sánh dưới Thiên Tề đạo nhân liền nhiệt tình hơn nhiều. Hắn còn tận lực từ trong lòng ngực móc ra một ly rượu. Dùng khăn trải bàn xoa xoa liền đặt tới trên mặt bàn. Mời đến Tiếu Tư Thiếu cùng A Phi ngồi xuống. Cho hai người châm bên trên một chén rượu mới nói. A Phi huynh, Quỷ Nha bất thiện lời nói. Bất quá mặt lạnh tim nóng. Chớ nhìn hắn hiện tại không nói lời nào. Nói không chừng trong nội tâm chính đang suy nghĩ tại sao cùng ngươi lôi kéo làm quen. Không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền lại gặp mặt. A Phi tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hắn chỉ là nhìn trời cùng nói người có thể từ trong lòng móc ra chén rượu cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì này một màn cực kỳ giống cái nào đó võ hiệp nhân vật. Vì vậy hắn cũng không bưng chén lên, chỉ là cười ha ha nói. Hôm nay là đi cầu các ngươi làm việc, nha, Thiên Tề đạo nhân lông mày nhướng lên, Tiếu Tư Thiếu tranh thủ thời gian giải thích một chút, đồng nhất giải thích để cho Thiên Tề nói sắc mặt người cũng thay đổi. Nhưng là Tiếu Tư Thiếu rất rõ ràng sự lo lắng của hắn. Chỉ là nói, ngươi yên tâm, sẽ không hư chúng ta chuyến đi này quy củ, ngươi chỉ cần cung cấp một ít người kia đặc thù, không cần nói ra này tên của ngươi. Thiên Tề đạo nhân lúc này mới sắc mặt hơi trì hoãn. Hắn hướng A Phi ngượng ngùng cười cười, nói, A Phi huynh thứ lỗi a, ta đây là thói quen nghề nghiệp. Dù sao đánh nghe chúng ta cố chủ tin tức, mặc dù người cố chủ kia là NPC, chúng ta cũng không có thể nói lung tung. A Phi nghiêm mặt nói, làm gì cũng có luật lệ, ngươi có thể đem một cái trò chơi đều đùa như vậy có nguyên tắc. Ta nhưng bội phục chặt, nói như vậy, ngươi thật sự là đã tham gia hoàng cung trận chiến ấy rồi hả? Thiên Tề đạo nhân hơi có chút vẻ tự đắc, cười nói, đích thật là đã tham gia, hơn nữa có chút thu hoạch, A Phi thấy thế không khỏi lấy làm kỳ, hỏi thu hoạch gì, chợt hắn bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại kinh ngạc nói, bà mẹ nó, không thể nào, ngươi nói hoàng đế một ít dưới là bị ngươi cho. Thiên Tề đạo nhân cười ha ha, gật đầu không nói, lần này A Phi nhất thời hứng thú, lúc trước hắn cùng Thiên Tề đạo nhân đánh qua một trận. Tuy nhiên võ công kỳ lạ nhưng là hẳn không có cao đến có thể đem hoàng đế cho tiến trình độ A Hát. Bởi vì hoàng đế bản thân cũng là một cao thủ, mặc dù so sánh lại Diệp Cô Thành không bằng, nhưng là đối phó người chơi nhưng lại dư xài rồi. Mặc dù là hoàng đế lúc ấy thân thể trần truồng đang tắm. Hôm nay cùng nói người cũng không có đạo lý một người sẽ đem sự tình làm rồi. Loại này hơi chỉnh hình thủ pháp, mặc dù là sạch sự tình phòng những cái, kia lão thái giám đám bọn họ cũng muốn copy cả buổi. Bất quá Thiên Tề đạo nhân cũng không có trang bức thời gian quá dài. Chỉ là cười giải thích nói, A Phi huynh, võ công của ta tuy nhiên không cao. Bất quá cũng có chút đặc thù, ngươi cũng biết, luyện kim già chiến ti thủ, cánh tay tổng là có thể duỗi dài một chút nhỏ. Ngay từ đầu ta che giấu võ công của mình để cho hoàng đế có chút coi thường. Cuối cùng vẫn xuất kỳ bất ý một kích chiến thắng. Lần này A Phi cuối cùng là hiểu rõ ra, liên tưởng đến lần trước cùng Thiên Tề đạo nhân giao thủ. A Phi liền cũng không hoài nghi nữa. Thần Long giáo võ công của đích thật là có hắn chỗ đặc thù. Mặc dù là năm đó Long Nhi đối chiến Ngao Bài cũng có thể một trận chiến. Lại càng không cần phải nói Thiên Tề đạo nhân mang theo trường kiếm đến cắt đinh đinh rồi. Ân, hẳn là cắt Long Đinh, nghĩ tới đây A Phi cũng là thoải mái. Hắn tán thưởng không thôi nói, huynh đệ ngươi có thể có trận chiến này, trò chơi này cũng không tính toán chơi không? Đúng vậy, Thiên Tề đạo nhân cực kỳ đắc ý, này ngươi làm như thế nào đâu rồi? Nói ví dụ hạ thủ vị trí, độ mạnh yếu, hình ảnh kia, A Phi hiếu kỳ nói. Cái này liền bất tiện nói. Thiên Tề nói sắc mặt người trì trệ, tựa hồ không quá nguyện ý nói. A Phi huynh, ngươi muốn nghe được chính là ta động thủ quá trình, vẫn là người cố chủ kia. A Phi nhất thời liếc mắt. Bất quá hắn đây là đối với chính mình trở mình đấy. Bởi vì chính mình lại tái phát lệch ra lầu tật xấu rồi. Vì vậy hắn vội vàng nói. Đều tại ta, trở lại chính đề, này NPC là ai? Thiên Tề đạo nhân cười cười. Nói, đừng nói ta không biết danh tự. Mặc dù là biết rõ cũng không có thể nói thẳng. Bất quá hệ thống không có quy định không thể lộ ra danh tự ra thứ đồ vật. Này tựa hồ tính toán là một bác A Hát, ân, người nọ thân hình cao lớn khôi ngô, cùng ta lúc gặp mặt đều là che mặt, nói chuyện rất có nam tử khí khái, hai tay lỗ võ hữu lực, A Phi huynh ngươi đây là cái gì biểu lộ, ngươi là nói chính ngươi, Thiên Tề đạo nhân sững sờ, chợt cười ha ha một tiếng nói, làm sao có thể, ta nói là cái kia NPC, ồ, bất quá A Phi huynh đệ ngươi như vậy nhắc tới. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ta cùng người cố chủ kia thật có chút nhi như A Hát. Chúng ta khí chất như vậy cũng không thấy nhiều. Ha ha, hẳn là đây chính là hắn tuyển ta làm nhiệm vụ duyên cớ. Thiên Tề đạo nhân sờ lên cằm bên trên nồng đậm râu ria. Tựa hồ lâm vào trong hồi ức, A Phi nhịn được nội thương. Tiếp tục bình tâm tĩnh khí hỏi còn gì nữa không? Còn có, không có. Thiên Tề đạo nhân bày ra tay, đây chính là hắn đặc thù, ta cùng hắn nói cách khác mấy câu, hắn một mực che mặt, cho ta hành động bản kế hoạch sau đó trên cơ bản liền không sao cả cùng một chỗ trao đổi. Thật là lắm chuyện đều là hắn an bài tốt, ví dụ như vào hoàng cung, trốn ở nóc nhà, động thủ thời cơ, A Hát nha, ta nói hơi nhiều, A Phi rõ ràng không vui, bất mãn nói. Tại đây một chút điểm tình báo không đủ dùng a, trên giang hồ có cái này đặc thù NPC. Không có 10 vạn cũng có 8 vạn rồi. Mấu chốt hắn còn che mặt, nói bậy, Thiên Tề đạo nhân không nể mặt nói. Khí chất này còn chưa đủ độc nhất vô nhị, A Phi không muốn thương tổn hại nội tâm của hắn, chỉ là cúi đầu không nói. Thiên Tề nói người trong lòng cũng là có chút băn khoăn. hắn biết rõ tình báo này muốn định vị đến người đích thật là ép buộc rồi. Bất quá người cấu trúc kia hành động cẩn thận, vốn là không có bộc lộ ra bao nhiêu tình báo đi ra. Hắn nghĩ tới một chuyện, nhìn thoáng qua quỷ nha nhưng lại nhỏ không thể thấy lắc đầu. Thiên tề nói trên mặt người hơi có vẻ kinh ngạc, bất quá hắn tốt lắm che giấu ở, một màn này A Phi đều không nhìn thấy. Hả, còn có, thiên tề đạo nhân bỗng nhiên nói, A Phi vui vẻ, có chút mong đợi nhìn sang, mà quỷ nha lại là khẽ run lên, ngày đó cùng nói người lại là liều lĩnh nói, còn một điều tình báo, võ công của người kia bình thường thôi, võ công bình thường giống như, A Phi hai mắt tỏa sáng. Ân, hoặc là nói rất kém cỏi. Thiên tề đạo nhân nói, hắn thường xuyên cưỡi ngựa, nhưng là ngẫu nhiên đi đường thời điểm, dưới chân lỗ mãng, nhìn không ra có cái gì cường đại nội lực, còn thân thủ vậy thì càng kém, một lần đem bản kế hoạch cho ta thời điểm không cẩn thận rơi trên mặt đất. Phản ứng của hắn chỉ độn, thân thủ chụp tới đều đang không có gặp may, còn xoay người từ dưới đất nhặt lên. http://www.ukn.com ân, không sai biệt lắm cũng còn gì nữa không? A Phi cao mày nghe xong được, bất quá cuối cùng nhất phát hiện, những tin tình báo này như trước không cách nào chính xác định vị thân phận. Chỉ là thiên tề đạo nhân rốt cuộc nói không nên lời vật gì có giá trị rồi. A Phi hỏi thêm mấy câu, lấy được đều là một ít không quan hệ đau khổ tình báo. A Phi minh bạch mình chỉ sợ cũng chỉ có thể đạt được những tin tức này rồi. Này Tiếu Tư Thiếu thấy thế chính là an ủi một phen. Nói mình tái phát động trong tay quan hệ đến hỏi thăm một chút. Nếu như có thể được cái gì tình báo, nhất định sẽ trước tiên nói cho A Phi. A Phi cũng chỉ có thể là như vậy đã đáp ứng. Trong trò chơi giao dịch luôn rất đơn giản, tại không có bao nhiêu cộng đồng chủ đề dưới tình huống. A Phi không lâu cũng cáo từ rời đi, Tiếu Tư Thiếu cũng tranh thủ thời gian tặng ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có thiên tề đạo nhân cùng quỷ nha. Thấy hai người kia rời đi, nãy giờ không nói gì quỷ nha bỗng nhiên nói, thiên tề đạo nhân, ngươi tại sao phải nói hắn không biết võ công chuyện tình. Thiên tề đạo nhân bưng chén rượu lên, chậm rãi nói, đây là Tiếu Tư Thiếu phát tin tức cho ta. Nói là che mặt khách yêu cầu, bọn họ muốn đem số khổ A Phi kéo đến đối phó Vân Trung Long kế hoạch ở bên trong. Cho nên đối với A Phi cũng là mọi cách lôi kéo. Nếu không phải cho A Phi một điểm có giá trị tình báo, cái này hợp tác sẽ rất khó nói. Hừ, quỷ nha nhưng lại hừ lạnh một tiếng, ngươi sẽ không sợ A Phi tìm hiểu nguồn gốc tìm được hắn. Thiên tề đạo nhân nở nụ cười. Nếu là A Phi có thể bằng vào những tin tình báo này tìm đến hắn. Này A Phi coi như là thần. Võ công giỏi NPC có lẽ không nhiều lắm, nhưng là võ công kém NPC khắp nơi đều có. Người yên tâm đi, quỷ nha sắc mặt vẫn còn có chút không vui. Bất quá cũng không có phản bác thiên tề nói nhân. Chỉ là trong đầu buồn bực uống một chén rượu. Ánh mắt có chút lập lòe. Cách chương.